Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Phong hào Bắc Hàn Vương. Hiên nhi, ta biết ngươi làm đây hết thảy đều không phải là vì chính ngươi. Ngươi thiên phú vô song, tiền đồ rộng lớn, tương lai của ngươi là ở chính giữa thiên vực, nhỏ nhỏ thánh địa như thế nào lại đặt ở trong mắt ngươi? Diệp Vô Đạo người già thành tinh, sao có thể nhìn không thấu Diệp Hiên dụng ý, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng thần sắc, người biết ra ra trong lòng luôn luôn không bỏ xuống được Diệp gia. Đúng hay không? Ra ra, ta cũng là Diệp gia người. Gặp Diệp Vô Đạo minh bạch dụng ý của mình, Diệp Hiên cười cười, thản nhiên nói, tốt. Diệp Vô Đạo nghe vậy trong lòng càng thêm mừng rỡ. Cao giọng nói, Hiên nhi, ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt nhất, đừng nhìn ngươi ta bây giờ rất là phong quang, nhưng trong thực tế nhưng là vô căn chi bình. Một khi có biến cố gì xuất hiện, chúng ta ông cháu địa vị lại có thể tiếp tục giữ vững. Cho nên, gia tộc mới là căn bản, chỉ cần gia tộc cường đại, người ta vô luận đi đến nơi nào, trong lòng đều sẽ không sợ. Dù sao chúng ta đều họ Diệp, Hiên nhi minh bạch, Diệp Hiên biết rõ Diệp Vô Đạo nói cũng không phải là không có đạo lý. Cá nhân thực lực tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng gia tộc, thế lực cũng đồng dạng không thể thiếu, nếu không trên đời này như thế nào lại xuất hiện cung phụng, khách khanh các loại tồn tại, phải biết rất nhiều cung phụng, khách khanh hàng ngũ, cá nhân tu vi cũng không kém với chủ gia. Nhưng bọn hắn vì sao còn phải chịu làm kẻ dưới? Thực ra đơn giản chính là này chút ít cường giả phía sau không có gia tộc cùng thế lực hỗ trợ, là một độc hành hiệp mà thôi. Trừ phi chờ ngày nào đột phá đến đế cảnh, chân chính có thể làm được một người áp chế một giới trình độ. Nếu không lưng tựa gia tộc hoặc là thế lực, mãi mãi cũng là không thể thiếu được. Điển hình nhất ví dụ chính là Diệp Hiên. Hắn bên ngoài hành sự phách lối như vậy, ngoại trừ tự thân thực lực xác thực cường đại ở ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hắn phía sau có được kinh khủng chân vũ thánh địa. Ba ngày sau đó, Diệp Vô Đạo thành công đột phá sinh tử cảnh, làm tế thiên, tế tổ hoàn tất về sau. Một vệt kim quang nương theo lấy tiếng long ngâm, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt chui vào Diệp Vô Đạo trong cơ thể. Đạo kim quang này chính là trong truyền thuyết khí vận, số mệnh gia thân về sau. Diệp Vô Đạo cả người khí chất nhất thời biến đổi, ẩn ẩn hiện lên nhất phi trùng thiên tư thế. Ngay sau đó, trên bầu trời một bức to lớn bảng danh sách chậm rãi hạ xuống, treo thật cao tại thiên không bên trong. Cái này bảng danh sách tên là Thiên Đạo Vương Giả Bảng. Mỗi có vương giả sinh ra, thiên đạo liền sẽ tự động hạ xuống vương giả bảng, treo cao một tháng, để cho nó chịu thế nhân ngưỡng mộ. Bảng danh sách phía trên, Bắc Hàn Vương Diệp Vô Đạo vài cái chữ to bỗng nhiên được thắp sáng. Liếc nhìn lại cực kỳ lóa mắt, Bắc Hàn Vương, cái này chính là Diệp Vô Đạo thành tựu vương giả phía sau sở được đến phong hào. Là căn cứ hắn tu luyện Bắc Hàn Huyền Nguyệt Công mà đến. Sau đó, cùng ngày đạo vương người bảng xuất hiện ở toàn bộ Thương Lan Đại Lục trên không thời điểm. Thiên hạ trở nên khiếp sợ. Chúc mừng ra ra, Diệp Hiên nụ cười trên mặt rực rỡ cực kỳ. Trong lòng tràn đầy vui sướng, Diệp Vô Đạo thành tựu vương giả. Không chỉ có cho hắn bản thân đạt đến Diệp Hiên mang đến phần lớn chỗ tốt, thậm chí ngay cả toàn bộ Diệp gia đều có thể được ích lợi không nhỏ. Ha ha ha, Bắc Hàn Vương, chúc mừng, Diệp Vô Đạo đột phá. Đối với chân vũ thánh địa mà nói, là bực nào chuyện trọng đại. Bởi vậy Bạch Vũ đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Lúc này dù là Bạch Vũ thân là thánh chủ, đối mặt Diệp Vô Đạo lúc, đều phải đổi giọng xưng hô. Bởi vì bây giờ Diệp Vô Đạo đã có thể cùng hắn ngồi ngang hàng với. Chúng ta làm Bắc Hàn Vương chúc mừng. Chúc Bắc Hàn Vương võ vận hưng thịnh. Thánh địa một đám trưởng lão nhao nhao khom người cao chúc. Các trưởng lão khác còn tốt, nhưng lúc trước làm Diệp Vô Đạo đối thủ cũ nhị trưởng lão Ti Không Kỳ, nhưng trong lòng thì tràn đầy vẻ khổ sở. Từ nay về sau hắn cầm chỉ có thể yên lặng ngước nhìn Diệp Vô Đạo bóng lưng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục